Vũ Cực Đỉnh Phong, chương 43, Vinh Quang La Gia nghìn năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Thiên Phách đẩy cửa tiến vào, khoảng khắc tiến vào bên trong, La Giật nhất thời thấy được mọi người cùng đang đứng đợi bên trong. Tám thiếu niên, tám thiếu nữ cộng thêm La Giật tất cả 17-10. Một người cũng không thiếu, một người không thừa. Diện tích của tinh võ đường cực lớn, một loại giá sách các loại sắp xếp thành hình tròn xung quanh. Một dãy thang lầu hình tròn, bố trí tại chỗ sâu trong góc phòng. Mà những thiếu niên thiếu nữ bên trong đang nói chuyện tán gẫu với nhau cái gì đó. Khi thấy La Thiên Phách tiến vào, cả đám đều dừng nói chuyện đứng nghiêm. Đại gia, các thiếu niên thiếu nữ đang nghi ngơi chờ đợi, vừa thấy La Thiên Phách cả đám đều rất khẩn trương đứng lên. Trong biểu tình khẩn trương còn mang theo một chút chờ đợi, nhãn thần sáng rực hơi chút câu kệ mở miệng thăm hỏi. La Thiên Phách nhìn quanh bốn phía, sau đó thoáng gật đầu, lúc này La Giật cũng tự giác rời khỏi phía sau La Thiên Phách tiến vào trong đội ngũ 16 thiếu niên thiếu nữ. Khi mọi người nhìn thấy La Giật xuất hiện, tất cả đều hiển lộ biểu tình pha vài phần kỳ quái. Nơi này cách cánh cửa lớn bên ngoài không xa, trước đó La Giật mạnh mẽ lên án thiết vệ quân, thanh âm cực lớn, những người này tự nhiên nghe xong rõ ràng, trong lòng đều có chút hiếu kỳ. Hiện tại thấy rõ La Giật cùng với La Thiên Phách tiến vào đây, cả đám đều tự phỏng đoán trong lòng, ở bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì. Đương nhiên, cảm giác đối với La Giật trong lòng cũng thoáng nổi lên một tia biến hóa. Đều nói thiếu gia phế xài có tính tình nhu nhược thế, nhưng lúc nghe được ngôn từ kịch liệt mà sắc bén lên án vừa rồi, đã không còn người nào cho rằng hắn dễ dàng bị khi nhục. La Thiên Phách liếc mắt nhìn mọi người, vẻ bình tĩnh thâm sâu tràn ngập trong con mắt khiến cho mọi người đang lúc suy đoán thầm dung mình, nhất thời ngưng thần tĩnh khí, không dám suy nghĩ miên man. Mà vừa nghĩ, từ ngày hôm nay trở đi chính mình liền trở thành đệ tử hạch tâm La Gia chân chính, nhãn thần cả đám đều sáng hẳn lên. Đại lục này cực kỳ thượng võ, các thiếu niên từ nhỏ đã trong hoàn cảnh này lớn lên, khát vọng đối với vũ lực cường đại trong lòng mạnh mẽ có thể nghĩ. Đơn giản là tại thế giới này, thực lực đại biểu cho tôn nghiêm và vinh quang. Các thiếu niên trên dưới 20 tuổi chính là thời kỳ khát vọng đối với tôn nghiêm, đối với vinh quang nhất trong cuộc đời. Huống chi, sau ngày hôm nay, bọn họ không những được nhận một tòa viện lạc độc lập trong khu vực dòng chính La Gia, càng có thể được nhận một viên đan dược hổ long đan chân quý không gì sánh được cùng với một lần cơ hội chọn lựa vũ kỹ. Mà những cơ hội này, quả thực khiến cho bất kỳ người nào cũng đều tâm động không ngớt. Ánh mắt La Thiên Phách lóe lên, nhìn thoáng qua những khuôn mặt tràn đầy tình cảm chờ mong mãnh liệt cũng tràn đầy tuổi thanh xuân, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần cảm khái. Hơn 10 năm trước hắn cùng với những thiếu niên này cũng rất giống nhau. Thoáng lắc đầu, thanh âm nhất quán trầm thấp thản nhiên từ trong miệng La Thiên Phách truyền đi. Đầu tiên cần phải chúc mừng các ngươi, bởi vì từ hôm nay trở đi, từ giờ khắc này, 17 người các ngươi chính thức trở thành đệ tử hạch tâm La Gia chúng ta. Thân phận đệ tử hạch tâm, đại biểu cho La Gia, đại biểu cho vinh quang và uy nghiêm nghìn năm truyền thừa La Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hy vọng các ngươi có thể nhớ kỹ ngày hôm nay, nhớ kỹ các ngươi ngày hôm nay, nhớ kỹ vinh quang La Gia nghìn năm, nhớ kỹ thân phận đệ tử La Gia của các ngươi. Tại cuộc sống vô tận sau này, không nên bôi đen vào lịch sử nghìn năm La Gia. La Gia truyền thừa nghìn năm, đời thứ nhất tổ tiên La Thanh Phong một mình tiến vào thiên đô, lấy thực lực bản thân, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, dựng lên cơ nghiệp La Gia nghìn năm. Các ngươi làm đệ tử La Gia, có trách nhiệm và nghĩa vụ truyền thừa vinh quang thiên thu muôn đời La Gia về sau. Ta là người kế thừa đời thứ 28 La Gia, La Thiên Phách, ta lấy thân phận người truyền thừa đời thứ 28 La Gia, hỏi các ngươi. Các ngươi có hứa, bất cứ lúc nào, các ngươi đều phải lấy thân phận đệ tử La Gia, tất cả lời nói, việc làm phải giữ gìn phồn vinh và ổn định La Gia, tại bất cứ tình huống nào cũng không thể phản bội La Gia, thề sống chết cùng với La Gia, thề phải truyền thừa tôn nghiêm và vinh quang La Gia mãi về sau này. Ánh mắt của La Thiên Phách trong khoảnh khắc tràn ngập uy nghiêm. Mà các thiếu niên thiếu nữ trước mặt hắn, sắc mặt cả đám ửng hồng, hai tay vung lên, sau khi nghe được câu hỏi của La Thiên Phách, bọn họ dùng hết lực lượng toàn thân của chính mình rít gào. Xin hứa, vô luận là thiếu niên hay thiếu nữ, nhãn thần của bọn họ lúc này đều tràn ngập một cỗ quang mang tên là kiên định, tràn đầy một cỗ hỏa diễm tên là nóng bỏng. La Gia truyền thừa nghìn năm, đây là vinh quang của bất cứ người nào thuộc về huyết mạch La Gia. Mà vinh quang như vậy, chắc chắn sẽ lưu truyền đời đời sau này. Đây chính là thế gia nghìn năm hay sao? La Giật chăm chú nắm bàn tay, tại giờ khắc này, cho dù là hắn, cũng cảm thụ được tình cảm nóng bỏng và sự kiên định từ những người bên cạnh, từ chính mình. Mà loại cảm giác này là rung động, một loại rung rộng từ trong huyết mạch, một loại rung động vinh quang đến từ sâu trong linh hồn, đã sớm dung nhập vào linh hồn. La Dật tuy là kẻ xuyên qua, nhưng đừng quên, trên người hắn hôm nay cũng đang chảy xuôi huyết mạch La gia. La Thiên Phách nhìn quanh bốn phía, nhìn những khuôn mặt tuổi trẻ cực kỳ nóng bỏng và cuồng nhiệt kia, trên mặt hắn cũng không nhịn được lộ ra biểu tình thỏa mãn, khẽ gật đầu. Tốt, từ giờ khắc này trở đi, các ngươi chính là đệ tử hạch tâm đời thứ 29 của La gia, vinh quang và truyền thừa của La gia nằm trên tay các ngươi. Tất cả các thiếu niên đều kích động đến run rẩy. Đời thứ 29, La gia đời thứ 29, từ giờ khắc này trở đi, bọn họ gánh vác trọng trách bảo vệ truyền thừa và vinh quang nghìn năm La gia. Tâm tình kích động của các thiếu niên dần dần bình phục, thế nhưng lửa nóng và kiên định trong mắt vẫn y nguyên. Hôm nay các ngươi đã là đệ tử hạch tâm La gia chúng ta, trên vai có gánh nặng sứ mệnh truyền thừa vinh quang La gia, đồng thời các ngươi cũng sẽ được gia tộc hết sức bồi dưỡng. La Thiên Phách chậm rãi mở miệng nói, trong lòng mọi người đều vô cùng chấn động, quang mang trong mắt càng lúc càng rõ ràng. Dựa theo quy củ, các ngươi có tiền tiến vào Thánh Võ Đường chọn bí điển, đồng thời các ngươi có được một tòa viện lạc độc lập trong khu vực dòng chính La gia, còn có thể được nhận một viên Hổ Long đan, tiến thêm một bước đề cao thực lực của các ngươi. Viện lạc độc lập đã an bài xong, đợi khi các ngươi chọn bí điển xong, các ngươi tiến có thể lập tức vào ở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lệnh bài thân phận của các ngươi, theo số lệnh bài có thể tiến vào. Cách chương.